trăng treo cao trên cung điện năm ấy. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mãi đến khi chính tay nghe được lời vàng ngọc của hoàng hậu. Lưng ta đang căng cứng mới lặng lẽ buông lỏng. Thấy ta cuối cùng cũng ngừng bước đi qua lại. Nha hoàn Lê Tuyết hỏi ta. Công chúa, người có muốn vào Quảng An cung bái kiến hoàng hậu nương nương không? Không cần, trở về thôi. Hậu cung của đương kim thánh thượng. Chẳng có phi tần nào dám đối đầu với hoàng hậu. Ai nấy đều biết. Khi hoàng hậu còn là thái tử phi, toàn bộ đông cung ngoài nàng ra, không có bất kỳ nữ nhân nào khác. Mãi đến khi hoàng đế đăng cơ, mới bắt đầu phong tấn các phi tần mới. Từ xưa đến nay, không thiếu những sủng phi một thời thịnh thế, được hoàng đế thiên vị, lấn át cả chính cung. Duy chỉ có thánh thượng hiện tại, sủng ái một mình hoàng hậu. Ban cho nàng vinh sủng độc nhất vô nhị, địa vị của hoàng hậu vững như thành đồng vách sắt. Nay nàng đã đích thân quyết định dùng cách bốc thăm, thì nhất định sẽ là bốc thăm. Tính toán của kẻ khác đều không thành công nữa. Cho đến khi tâm trí thả lỏng, ta mới chợt phát hiện bắp chân mình căng đau như bị rút gân. Ta đã đi suốt một canh giờ. Trong một canh giờ ấy, có lẽ chỉ có từng viên gạch lát trên hành lang Quảng An cung mới biết được. Từng bước chân ta bước qua là mang theo bao nhiêu nơm nớp lo sợ. Ta mừng thầm vì mình đã tạm thoát một kiếp. Dù nói cho cùng, kiếp nạn này cũng chưa hẳn đã tránh được. Bởi kết quả bốc thăm, ai có thể đoán trước. Nhưng ít nhất, hoàng hậu nương nương đã cho ta một cơ hội đối mặt số mệnh một cách công bằng. Nàng tự mình chuẩn bị mọi việc cho việc bốc thăm, đảm bảo không kẻ nào dám gian lận trước mắt nàng. Mọi sự chỉ đành phó mặc cho trời. Ngày bốc thăm, mỗi vị công chúa đều có mẫu phi của mình theo cùng. Tề quý phi cũng phải đi cùng ta. Trước khi ra khỏi cửa, Lê Tuyết mang đến một chậu nước để ta rửa tay. Hải Đường dùng lá thơm vỗ nhẹ lên người ta. Các nàng miệng nói không ngừng những lời cát tường, cầu chúc ta vận đỏ tới, xui xẻo tiêu tan. Khi ta đến gặp Tề quý phi, nàng cũng vừa dùng xong điểm tâm sáng. Bao năm qua, thái độ của nàng với ta trước sau đều không lạnh không nhạt. Tựa như muốn dùng thái độ ấy để nói rõ rằng, nàng chưa từng có lúc nào buông lơi cảnh giác với ta. Chỉ cần ta sinh ra chút tâm tư bất chính, nàng lập tức sẽ trở mặt, đá ta ra khỏi Mộc Thần Cung. Thấy ta đến, Tề quý phi đi thẳng vào vấn đề. Bốc thăm lần này do hoàng hậu đích thân giám sát, không ai dám gian lận. Đây là một cuộc chọn lựa công bằng. Nếu ngươi không may bốc trúng, ấy là số trời định, ngươi phải nhận, bổn cung sẽ không cầu xin thay cho ngươi. Ta đáp, thần nữ hiểu. Tề quý phi lúc này mới khẽ gật đầu. Cùng ta tiến về Quảng An cung, trên tấm đoạn vàng sáng lấp lánh, đặt 4 viên cầu tròn trịa, cầm lên tay, vặn theo chiều sẽ tách ra làm 2 nửa. Bên trong khắc chữ, chúng, chính là bốc chúng, ai bốc chúng, người đó sẽ đi hòa thân. Thứ tự bốc thăm được quyết định bằng cách rút thẻ. Ta rút được thẻ ngắn nhất, tức là người cuối cùng. Nói cách khác, 3 vị hoàng muội chọn trước, thứ còn lại sẽ là của ta. Người đầu tiên bốc thăm là Vĩnh Bình. Nàng đứng trước tấm đoạn, hít một hơi thật sâu. Các ngón tay lần lượt chạm qua viên thứ nhất, rồi đến viên thứ hai. Do dự không quyết, Tần Mỹ Nhân lo lắng nhìn nàng. Ngón tay trắng bệch siết chặt khăn lụa, như muốn vặn nát nó ra. Vĩnh Bình cuối cùng chọn viên cầu thứ hai bên tay phải. Nín thở, vặn mở, bên trong không có chữ. Chúng, nàng vui mừng reo lên một tiếng. Mẫu phi, không chúng, không phải con. Việc đầu tiên là nàng đưa mắt nhìn về phía Tần Mỹ Nhân. Tần Mỹ Nhân rốt cuộc cũng buông tha cho chiếc khăn đáng thương. Thở phào nhẹ nhõm, chắp tay cúi đầu, miệng lẩm bẩm không ngừng. A-di-đà Phật, tạ ơn Bồ Tát, tạ ơn Bồ Tát. Vĩnh Bình đem viên cầu đưa cho An Mama kiểm tra. An Mama tuyên bố, Vĩnh Bình công chúa, không trúng, Hồng Trần vô định người thứ hai là Minh Trân. Nàng không do dự nhiều, nghiến răng cầm lấy viên đầu tiên bên tay trái, vặn mở, khoảnh khắc sau, cả người nàng cứng đờ, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã vật ra ngất lịm. Lưu Chiêu Nghi lập tức bật dậy khỏi ghế, đám nha hoàn phản ứng nhanh đỡ lấy thân thể Minh Trân, không để nàng ngã xuống đất. Choang, vật trong tay Minh Trân rơi xuống đất, lăn vài vòng, hé ra một nửa chữ đỏ rực. Chúng, Lưu Chiêu Nghi trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào dòng khác, cả người cứng đờ như hóa đá, hồi lâu không hề động đậy. An Mama cúi người nhặt lấy khắc ấn, cầm trong tay giơ lên cho mọi người xem. Bà tuyên bố, Minh Trân công chúa, chúng, hoàng hậu đứng dậy, vừa định mở lời, Lưu Chiêu Nghi đột nhiên gào to lên. Trân Nhi, hoàng hậu nương nương, mau truyền thái y đâu rồi? Trân Nhi của ta làm sao thế này? Bốn Minh Trân công chúa chỉ là bị dọa đến ngất xỉu. Thái y châm cứu cho nàng, tỉnh lại rồi. Nàng nhào vào lòng Lưu Chiêu Nghi, vừa khóc vừa la hét, nói mình không muốn đến Bắc Địch. Lưu Chiêu Nghi vỗ về con gái, chúng ta không đi, không đi đâu con. Minh Trân trong lòng run lên bần bật. Lưu Chiêu Nghi đôi mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn hoàng hậu, bất chấp lễ nghi tôn ti, gào lên, hoàng hậu nương nương, người cũng thấy rồi đó, Trân Nhi thể chất yếu đuối, làm sao chịu nổi gió sương Bắc Địch. Hoàng hậu sắc mặt bình tĩnh, chỉ hỏi, Minh Trân chịu không nổi, chẳng lẽ Vạn Ninh, Vĩnh Bình hay Trường Sinh lại chịu nổi? Lưu Chiêu Nghi giả như không nghe thấy, không đáp lời. Hoàng hậu cũng chẳng nhân nhượng, lá thăm là Minh Trân tự mình bốc được, đã bốc chúng thì phải làm theo quy củ, huống chi hiện giờ nàng vẫn còn sống sờ sờ, dù cho chỉ còn một hơi thở cuối cùng, người được chọn đi Bắc Địch cũng chỉ có thể là nàng. Cách chương.